Thập Phương Võ Thánh, chương 578 khách lạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia bên này khắp nơi đều có một loại rất đậm khí tức, loại khí tức kia kỳ thật chúng ta vậy cũng có, nhưng đều không tháng riêng bên này nồng hậu dày đặc, có thể để cho chúng ta toàn thân xích lõa, vặn vẹo mà chết trô, nên chúng ta căn bản không dám tới gần nơi này một bên. Sau này bỗng nhiên có một hồi, loại khí tức kia đột nhiên toàn bộ biến mất. Chúng ta phát hiện về sau, liền đều đến đây. Lộc Cửu trả lời, dạng này sao, Ngụy Hợp cơ bản có thể hỏi, đều hỏi rõ ràng, dĩ nhiên, cụ thể thật giả hay không, vẫn phải dựa vào chính hắn phán đoán. Bất quá tối thiểu hiện tại, là xác thực không thành vấn đề. Cuối cùng hỏi cái vấn đề, Ngụy Hợp lại lần nữa ngẩng đầu, ngươi có hay không thấy qua, một đầu hình thể cực lớn màu đen cự điểu từ nơi này bay qua. Hắn trầm giọng hỏi, Lộc Cửu suy nghĩ một chút, không có, được a, cảm tạ ngươi chia sẻ. Đúng, nước trà lạnh, có thể hay không giúp ta lại mang một bình nóng? Ngụy Hợp gật đầu nói, được rồi, ta lập tức đi. Lộc Cửu tranh thủ thời gian đứng dậy, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Phốc, nàng đầu bỗng nhiên nổ tung, như là không có chín mọng dưa hấu, đỏ trắng trộn lẫn cùng một chỗ, về sau bắn tung tóe vung đầy đất. Thi thể đứng tại chỗ cũ trọn vẹn mấy giây, mới chậm rãi té sấp về phía trước. Bành, mặt bên một cái ghế cũng bị mang theo lật đến trên mặt đất. Ngụy Hợp thu hồi ngón trỏ tay phải, liền là này ngón tay, vừa mới bắn ra một đạo chỉ phong, giải quyết hết Lộc Cửu. Yêu ma quỷ vật, yêu lực, linh lực, cái thế giới này, thật sự là càng ngày càng thú vị. Lộc Cửu cái này yêu ma, như là đã ăn người rồi. Cái kia liền không thể nào để cho nàng sống sót, Ngụy Hợp coi như rộng lượng đến đâu tha thứ, cũng sẽ không tùy ý một cái dùng chính mình đồng loại làm thức ăn yêu ma ở trước mắt hoàng. Huống chi Lộc Cửu trên người giá trị đều ép khô, còn lại một điểm cuối cùng tác dụng. Đó chính là dùng nàng dẫn tới mạnh hơn yêu ma, chắc hẳn những cái kia mạnh hơn yêu ma trên thân sẽ mang lại cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Cho nên Ngụy Hợp dùng chính là chỉ phong đánh giết, vì chính là tận khả năng dùng vừa vặn có thể giết chết Lộc Cửu lực lượng cấp độ tới lừa dối về sau yêu ma. Để bọn hắn coi là giết chết Lộc Cửu gia hỏa chỉ mạnh hơn nàng đến không nhiều. Mà lại này loại đánh lén phương thức càng biết cho người ta một loại ảo giác. Đó chính là sẽ cho người cho rằng, giết Lộc Cửu gia hỏa, là bởi vì không dám cùng hắn chính diện giao thủ, mới lựa chọn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau lưng đánh lén. Dạng này cũng có thể giải thích được, ở đây không có đánh đấu dấu vết vấn đề. Dạng này là có thể, Ngụy Hợp đứng người lên, thu hồi trên tường thế giới địa đồ, sau đó đem chính mình để mắt đồ vật từng cái cầm lên, cuối cùng mang đi Lộc Cửu túi tiền. Đương nhiên, hắn không có lập tức rời đi, mà là quét sạch bộ phận dấu vết về sau, lại đứng ở một bên chờ trong chốc lát. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, hóa hình yêu ma sau khi chết hẳn là sẽ khôi phục nguyên hình. Đáng tiếc hắn đã chờ một hồi lâu cũng không có gặp Lộc Cửu khôi phục bản thể. Rơi vào đường cùng, hắn lúc này mới quay người, ra bên ngoài rời đi. Rất nhanh, liền tại đường phố đối diện tìm một hộ trống trải sân nhỏ, thanh toán tiền thuê ở lại. Quảng cáo, nếu biết trên đời này lại toát ra này chút kẻ ngoại lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy tại không có biết rõ ràng yêu ma quỷ quái trên thực lực hạn cùng thủ đoạn trước đó, Ngụy Hợp đều không có ý định khoa trương làm việc. Dù sao hắn sinh tính cẩn thận, rõ ràng có thể an toàn hơn đi đến mục đích, không cần thiết cứng đối cứng, làm được bản thân vết thương chẳng chịt. Nói không chừng còn có thể liên lụy xa xa Ngụy phủ nhà đám người. Đặc biệt là tại biết nơi này quân phiệt sau lưng đều có đại yêu ma duy trì về sau, Ngụy Hợp liền biết chính mình chú ý cẩn thận là đúng. Ai biết này chút đại yêu ma đến cùng có năng lực gì bản sự. Như Lai Phật Tổ còn bị bỏ cạp tinh ngủ đông qua một lần. Huống chi hắn, sau đó, liền là câu cá. Nhìn một chút cái này yêu ma chết có thể dẫn tới nhiều ít tiểu chút chít. Trung phủ, dọn lên đủ loại hương án cống phẩm trên pháp đàn. Mễ phòng đại sư cầm trong tay mộc kiếm, vây quanh nằm ở giữa trung lăng, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân không ngừng xoay quanh. Lúc này chung quanh gió mát phất phơ, lá cây lay động. Trung Cửu Toàn cùng thê tử Mặc Hàm, đứng tại cách đó không xa cùng một chuyến cấp dưới nhìn chằm chằm nhìn bên này. Ngoài ra còn có cái cơ da trắng ngần, hai mắt lớn mà mị ỉu điệu thiếu nữ, trong tay nắm lấy nắm lá bùa khẩn trương chờ. Theo mễ phòng đại sư nói, một hồi có thể sẽ cần nàng hỗ trợ kịp thời rơi ra lá buộc phụ trợ chư tà. Thiếu nữ chính là Trung Gia Trung Ấn Tuyết, cũng là Trung Lăng muội muội. Nàng mặc dù ái mộ Hư Vinh chút, nhưng dù sao cũng là chính mình thân ca ca, nghe được tin tức về sau trước tiên liền gấp trở về hỗ trợ chiếu khán. Chỉ là bọn hắn mày may không biết, lúc này mễ phòng đại sư trong lòng gọi là một cái khổ. Hắn đã như thế xoay quanh xoay chuyển hơn nửa canh giờ. có thể trung lăng trên người tà khí vẫn là một điểm không có lui, mà lại không chỉ không có lui, còn tựa hồ bị lá bùa của hắn kích phát trở nên càng sao động. Này liền dẫn đến trung lăng lúc này, càng ngày càng suy yếu vô lực hỗn loạn. Vốn cho là cái dễ dàng sống, đáng tiếc Mễ Phòng dùng chính mình lệ cũ mấy loại thủ đoạn đều không dùng. Hắn liền biết trung lăng trên thân việc này sợ là khó giải quyết. Trên thực tế hắn liền là một tên lường gạt, không có bản lãnh gì, liền dựa vào trước kia tổ sư lưu lại một chút đồ vật miễn cưỡng giả danh lừa bịp. Có thể hiện tại, Mễ Phòng nghĩ dừng lại, nhưng hắn không dám. Sân nhỏ chung quanh hiện tại ít nhất vây quanh hơn 30 khẩu súng. Nếu là hắn dám dừng lại nói chính mình chỉ không được, sợ là tại chỗ liền bị đập chết. Hắn chẳng qua là người bình thường, không có bản sự chạy mất súng xạ kích. Có, bỗng nhiên, ngay tại Mễ Phòng sắp truyền ngất chính mình thời điểm, chung quanh bỗng nhiên có âm thanh kinh hỉ truyền tới. Hắn đột nhiên mừng rỡ, nhìn về phía trung lăng. Trung lăng lúc này thế mà chậm rãi mở to hai mắt, có chút tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung dâng lên. Trên người hắn tinh khí thần, rõ ràng cùng trước đó khác biệt. Tựa hồ bỗng chốc bị rời đi vạn cân gánh nặng, buông lỏng rất nhiều. Thật xong rồi, Mễ Phòng chính mình cũng có chút không thể tin được. Hắn còn không nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, động tác trong tay cũng không tự chủ ngừng lại. Thấy cảnh này, Trung Cửu toàn đám người vội vàng xông tới. Đủ loại nói lời cảm tạ âm thanh, cảm ơn âm thanh, không ngừng truyền vào hắn trong tai. May mắn mà có đại sư dốc sức cứu giúp ta thay Lăng Nhi cảm tạ đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cửu toàn hơi có chút kích động đỡ lấy Nhi Tử, nhường hắn cảm tạ Mễ Phòng. Ngài yên tâm, tiền ta đã chuẩn bị xong, gấp bội đưa đến. Nếu không phải đại sư, khuyền tử sợ là lần này cần vô lực hồi thiên. Đây là đại ân cứu mạng a, mặc dù Mễ Phòng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá quản hắn mọi việc trước tiên đem chỗ tốt cầm tới lại nói, nhiều như vậy chỗ tốt coi như ném đi chùa miếu chạy trốn, cũng có thể tìm nơi khác sống được càng tốt hơn. Không cần thì phí, mà liền tại trung lăng trên người khí tức khói trắng tiêu tán trong nháy mắt. Khoảng cách trung phủ vài trăm mét bên ngoài đại soái phủ. Một cái đang chấp bút tĩnh tâm vẽ tranh bạch y nữ tử, đột nhiên thủ đoạn một trầu, dừng lại bút vẽ. Chuyện gì xảy ra, nàng vừa mới, phảng phất cảm giác Lộc Cửu yêu lực một thoáng tan hết. Bởi vì lâu dài cùng Lộc Cửu chiếm cứ Ninh Châu Thành, Vân Tứ cùng Lộc Cửu ở giữa yêu lực quấn quanh dưới, mơ hồ là có nhất định cộng minh. Bây giờ Lộc Cửu bị giết, Vân Tứ cũng mơ hồ có một chút cảm giác. Tuyết Đông, Vân Tứ quay đầu kêu, tại tiểu thư có gì phân phó. Một tên bộ dáng xinh xắn đáng yêu tiểu nha đầu đi vào thư phòng. Lộc Cửu ở đâu, đi giúp ta tìm xem. Vâng, mặt khác giúp ta tra một chút gần nhất trong khoảng thời gian này, có hay không mặt khác hóa hình yêu ma ra vào chúng ta Ninh Châu. Cái này ta biết, không có hóa hình yêu ma tới. Bất quá cũng là có Nguyệt Lông Tịnh Ma đội đi ngang qua Ninh Châu. Tuyết Đông cấp tốc trả lời, Tịnh Ma đội, Vân Tứ có loại dự cảm không ổn, ta cảm giác không đến Lộc Cửu yêu khí, rất có thể nàng đã xảy ra chuyện. Người trước mang mấy người tỉ muội đi qua tra một chút Tịnh Ma đội hành tung quỹ tích. Được rồi, Ngụy Hợp trong sân đợi 3 ngày. Đáng tiếc 3 ngày đều không có bất kỳ cái gì người ngoài tiếp cận qua Lộc Cửu cái nhà kia. Hắn hoài nghi Lộc Cửu dẫn hắn tới, khả năng chẳng qua là nàng trong đó một chỗ bí ẩn bất động sản cũng không phải là chủ yếu chỗ cư trú. Rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu ở nội thành thu thập ô nha vương đủ loại dân tộc tin tức còn có tìm kiếm khả năng người chứng kiến. Quảng cáo, dùng hắn lúc này tốc độ thu thập tin tức cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Cũng chính là hỏi người, bỏ ra điểm tinh lực, nhưng lấy được kết quả, lại là khiến cho hắn thất vọng. Ô nha vương, tựa hồ căn bản cũng không có tại đây bên trong dừng lại qua, cũng không có để lại bất luận cái gì manh mối. Theo đạo lý tôi nói, chân giới hư vụ so hiện thực còn muốn nồng hậu dày đặc, đại sư tỷ vì tránh đi hư vụ tuyệt đối sẽ một mực lưu tại hiện thực chuyển động. Dạng này gánh vác cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tìm kiếm không có kết quả dưới, ngược lại là vì một mực chờ đợi một bên khác chỗ kia Lộc Cửu sân nhỏ, rốt cuộc đã đến người mới. Hai cái ăn mặc màu đen bó sát người bí danh, quần dài, vai phải may một vầng loan nguyệt người trẻ tuổi. Bọn hắn còn đeo loan đao cùng thuẫn tròn nhỏ, bên hông phối đen lớn to súng ngắn, đi vào Lộc Cửu cổng sân trước dùng sức gõ cửa. Đông đông đông, không ai mở, hai người thấy không ai, liền quay người rời đi cũng không có chú ý tới dị thường. Mà liền tại hai người này rời đi không lâu, lại có một tên cao cỡ nửa người tiểu nha đầu đi vào trước cửa. Nha đầu này ăn mặc lộng lẫy đẹp đẽ, một thân màu văn tơ lụa thoạt nhìn xinh xắn đáng yêu. Đứng ở cửa sân trước nàng cũng bắt đầu đưa tay gõ gõ cửa gỗ. Không ai đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp theo chính mình cửa viện trong khe, lặng lẽ nhìn xem đối diện phản ứng. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia lại không nhịn được gõ nhiều lần. Mãi đến xác định bên trong không ai, nàng mới thở dài, quay người chậm rãi rời đi, rất nhanh liền tại trời chiều ánh chiều tà dưới, không có bóng người. Ngụy Hợp lông mày cau lại, cảm giác có chút không đúng. Hắn cẩn thận đi xem đối diện Lộc Cửu sân nhỏ chung quanh, mặc dù hắn cảm giác cực cường, có thể những yêu ma này nói không chừng có thủ đoạn khác đây. Ngươi đang nhìn cái gì? Trong lúc đó một cái tiểu nữ hài khuôn mặt một thoáng chặn cửa may, nhìn về phía Ngụy Hợp. Mặt mũi tái nhợt, con mắt đỏ ngầu, gần trong gang tấc một cỗ âm lãnh. Trước mắt cô bé này rất rõ ràng không phải người. Ngụy Hợp sững sờ, nhìn xem cách một cánh cửa tiểu nữ hài. Bành, cửa gỗ trong nháy mắt bị mở ra, còn tại nhe răng cười tiểu nữ hài bị một cái đại thủ nhanh như tia chớp nắm cổ, vèo bắt vào đi. Bành, cửa lớn khép lại, ngay sau đó là một chuỗi kịch liệt dãy giụa đập nện tiếng. Nhưng rất nhanh, theo răng rắc một tiếng vang giòn, hết thảy an tĩnh lại. Ta giọt mẹ ở, đối diện một tòa nhà dân trước cửa, một cái cầm lấy băng đường hồ lô tiểu mập mạp ngơ ngác nhìn một màn này. Liền nước mũi theo khóe miệng chia làm hai đường chảy xuống cũng không biết. Cách chương.